Cự tinh vấn đỉnh, chương 82, góc truyện audio.com. Nhóm fan cũng không biết oán niệm trong lòng người đàn ông nào đó, khi bọn họ nhìn thấy trên TV, Diệp Kiều thế mà lại trở thành người trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim chiếu tuần, bọn họ đều đã bắt đầu hoan hô. Mọi người đều biết Mai Phục là phim chiếu tuần có rating cao nhất trong năm vừa qua. Trước giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, Mai Phục cũng đã là người thắng lớn của mảng phim chiếu tuần, ngoại trừ giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thì gần như ôm đồm tất cả giải thưởng đề cử. Dịch Lan không thể đạt được giải nữ phụ xuất sắc nhất hẳn là có liên quan đến thiết lập nhân vật của cô. Nhưng mà Dung Hù thì khác, nhân khí của Hoắc Hy tuyệt đối là tiêu chuẩn, trong lúc phim truyền hình phát sóng, 5 lần 7 lượt trở thành đề tài hot trên Internet, dù là ở hiện trường giải mẫu đơn bây giờ cũng có rất nhiều fan giơ bảng đèn viết hai chữ Hoắc Hy, hưng phấn ở dưới đài múa may cánh tay. Mà khi Diệp Kiều đứng trước micro, khẽ cười nói ra cái tên kia, khán giả trước TV liền triệt để sôi trào. CP Lan Diêu, cách nửa năm thế mà lại cùng một màn ảnh. Hơn nữa, Diệp Kiều thế mà lại tự tay trao giải thưởng cho Dung Hù. Trên Internet nơi nơi đều có thể nhìn thấy topic và Weibo mang đề tài CP Lan Diêu. Tuy rằng rất nhiều fan cũng không theo CP này, nhưng mà đường lần này quả thật quá lớn quá ngọt, ngẫu nhiên ăn bánh chó một lần cũng không có vấn đề. Chờ Dung Hù phát biểu nhận giải xong đi xuống đài, tiếng hoan hô của nhóm fan vẫn còn quanh quẩn thật lâu trong hội trường. Dung Hù và Diệp Kiều cùng đi xuống sân khấu, Diệp Kiều cười nói. Kinh ngạc không? Thiếu niên nhướng mi cười nói. Anh là người trao giải tối hôm nay, sao không nói với tôi một tiếng? Từ 3 ngày trước Diệp Kiều đã được tổ ủy mời chính thức trở thành người trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim chiếu tuần của giải thưởng mẫu đơn. Nhưng mà từ trạng vạng hôm nay hắn và Dung Hù gặp mặt, mãi cho đến khi hắn xuất hiện ở trên đài, đều không có đem chuyện này nói với Dung Hù. Diệp Kiều cười ha ha. Đây không phải là cho cậu một niềm vui bất ngờ sao? Tiểu Hù, chúc mừng cậu đạt được cái cúp đầu tiên trong đời. Năm đó lúc tôi ra mắt cũng từng được đề cử giải thưởng này, có điều thực đáng tiếc, năm đó tôi không được giải, người nhận giải năm đó hồi ức một phen, Diệp Kiều bỗng nhiên mở to hai mắt. Ý, người nhận giải năm đó là Hàn Dương Hạo, Dung Hù hơi giật mình, tiếp đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Hai người lại hàn huyên chốc lát, liền từng người về chỗ ngồi của mình. Mấy năm trước Diệp Kiều mới ra mắt quả thật được đề cử giải thưởng này, nhưng tiếc nuối chính là, hắn bại bởi Hàn Dương Hạo lúc ấy đang độ nổi bật. Nhưng mà thế sự đổi thay, hiện giờ Diệp Kiều đã có tư cách trở thành người trao giải thưởng, nhưng mà Hàn Dương Hạo lại ngay cả tư cách tham dự lễ trao giải cũng không có, đã sớm hết thời, hoàn toàn không nghe được tin tức của gã. Có điều trong giới có lời đồn, hiện giờ hình như Hàn Dương Hạo bị vị Lý Tổng kia vứt rồi. Gã tìm thật lâu, mới tìm được một kim chủ mới, đối phương chơi đa dạng hơn rất nhiều, nghe nói đã từng tra tấn một người mẫu trẻ đến tàn tật. Nghe nói, kim chủ mới kia là một ông già giàu có hơn 60 hơn tuổi. Sau khi Dung Hù trở lại chỗ ngồi, đã vứt lời Diệp Kiều nói ra sau đầu. Cậu vừa mới ngồi xuống, liền nghe Trịnh Đạo cười nói. Chúc mừng cậu, Dung Hù. Lần này, góc truyện audio.com, hẳn là tổ ủy cố ý để Diệp Kiều tới trao giải cho cậu, giải mẫu đơn khác với giải chuông vàng, khá đại chúng thân dân, bọn họ để Diệp Kiều tới trao giải cho cậu, rating khẳng định sẽ đề cao, cũng sẽ nhận được nhiệt độ. Nghe vậy, Dung Hù cong khóe môi, giờ khóc giờ cười nói rằng. Trịnh Đạo, ngài nói cũng quá trắng trợn rồi đi. Trịnh Đạo không chút để ý mà khoát tay. Năm nay tôi mới 40 tuổi cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu. Cậu và Diệp Kiều không phải bởi vì quay tranh giành mà có cái CP gì đó sao? Tôi biết cả, cho nên cậu xem đi, nói không chừng một giờ sau tên cậu và Diệp Kiều liền lên top đó. Quả nhiên, lời Trịnh Đạo nói thành sự thật, có điều cũng có chút không chuẩn xác. Chỗ nào cần một giờ? Chỉ ngắn ngủn 40 phút, hai cái tác thăng DUNG hụ thăng và thăng LAN diêu thăng, một cái được nâng đến hạng 4, một cái được nâng đến hạng 47. Dung Hù vốn đã lên hot search nhưng mà CP Lan Siêu cũng bị hành động của tổ ủy xào nóng lên. Nhấn vào đề tài này, vô số fan đang nhớ lại tranh giành. Lan Diêu Vương Đạo, không nghĩ tới sinh thời tôi còn có thể nhìn thấy Lan Diêu cùng xuất hiện, khối đường này tôi ăn. Đóng ngoặc vuông, quan ép dân chết a. Tôi đây ngoan ngoãn há mồm ăn bánh chó có được không OVO? Hiện giờ trong 3 tác phẩm của Dung Hù tuy rằng sinh ra rất nhiều CP, nhưng mà nhân khí cao nhất lại là Lan Diêu và Trình Dung. Fan CP Trình Dung tuy rằng cũng không muốn ăn cục đường lễ trao giải tối hôm nay, nhưng mà bọn họ cũng không thể nói một chữ nào, dù sao thì quan hệ giữa Dung Hù và Diệp Kiều quả thật không tồi, lúc trước CD Thất Dực phát hành, Diệp Kiều người ta còn xe ủng hộ. Trong lòng fan CP Trình Dung là cự tuyệt, ngoài miệng lại giữ im lặng, dù sao thì đây là ngày Dung Hù nhận giải, không cần phải cấu véo CP. Nhưng mà có một fan bự lại đứng ra lên tiếng. Liên Dung tranh tử hãm, thằng Trình Dung thăng Dung Dung hôm nay, vẫn xinh đẹp như cũ, chúc mừng Dung Dung nhận giải, chuông bằng ba bằng, hình ảnh. Cái Weibo này vừa đăng, lập tức liền có không ít fan CP Trình Dung like ủng hộ. Nhưng mà, dưới một sóng lớn bài post Lan Diêu Vương Đạo, loại âm thanh này thật sự quá mức mỏng manh. Liên Dung tranh tử hãm yên lặng đăng cái Weibo này, xong liền không trả lời fan nữa. Nhóm dân mạng chỉ tưởng đại gia trắng giàu đẹp đăng Weibo một chút, biểu đạt lập trường trung trinh fan CP Trình Dung của mình một chút, nhưng không biết người ta đã sớm yên lặng hành động. Mà bên kia, lễ trao giải mẫu đơn vẫn đang tiến hành. Không ngoài dự liệu, Mai Phục trở thành người thắng lớn của mảng phim chiếu tuần đêm nay, một loạt giải thưởng như phim truyền hình xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của năm, Mai Phục đạt được 7 cái. Khi khúc nhạc chủ đề, Mai Phục vang lên trong hội trường, toàn bộ đoàn phim đều đứng trên sân khấu, vui mừng triển lãm cúp của mình về phía khán giả. Đến đây, giải thưởng phim chiếu tuần xem như chấm dứt, tiếp theo bắt đầu trao giải phim chiếu ngày. Kế tiếp là sân khấu của tranh giành, công bố đầu tiên chính là giải người mới xuất sắc nhất. Lúc này đây, người đi lên sân khấu trao giải là một lão nghệ nhân đức cao vọng trọng. Nhân khí của lão nghệ nhân này có khả năng không cao như các tiểu hoa đán tiểu thịt tươi hiện tại, nhưng mà lại từng đóng rất nhiều phim truyền hình, đời này ông ấy chưa từng đạt được bất cứ giải thị đế nào, nhưng lại được rất nhiều giải nam diễn viên phụ xuất sắc. Góc truyện audio.com nhất, cả đời ông đều kính dâng cho phim truyền hình, khi ông lên sân khấu, được tất cả mọi người ở đây vỗ tay. Nhìn sân khấu này, lão nghệ nhân hòa ái cười nói. Luồng máu mới, vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất của cái giới này. Tôi thật vui vì hôm nay có thể đứng trên sân khấu trao giải người mới xuất sắc nhất. Dung Hù ngồi ở dưới đài, mỉm cười ngẩng đầu nhìn ông cụ. Vô số ánh mắt của phóng viên truyền thông giờ phút này đều tập trung trên người cậu, thậm chí có rất nhiều minh tinh nghệ nhân cũng lặng lẽ đánh giá cậu, ánh mắt của bọn họ giống như muốn nhìn thấu thiếu niên ấy, nhưng mà bất luận bọn họ nhìn bao lâu, vẫn chỉ nhìn thấy thiếu niên tươi cười ôn nhã hữu lễ. Trên đài, lão nghệ nhân mở phong thư trong tay ra, khi nhìn đến cái tên kia ông mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía đoàn phim, Mai Phục chậm rãi nói rằng. Người đạt được giải người mới xuất sắc nhất mảng phim chiếu ngày của giải thưởng mẫu đơn là tranh giành, Dung Hù. Tiếng nhạc rung động đến tâm can vào giờ khắc này vang vọng hội trường, tiếng vỗ tay như sấm dậy, dường như muốn thổi bay trần nhà. Trên TV, trong tiếng nhạc OST tranh giành, thiếu niên tuấn tú nho nhã kia chậm rãi đứng dậy. Cậu cũng không có lập tức đi lên sân khấu, mà là vòng đường một chút, đi đến chỗ ngồi của đoàn phim tranh giành, mỉm cười ôm mỗi người Quách Đạo, Đường Mộng Lam, Đồng Tranh, Diệp Kiều một cái. Sau đó, cậu mới xoay người đi lên sân khấu tiếp nhận chiếc cúp nặng trịch từ tay lão nghệ nhân. Ngọn đèn sáng ngời chói mắt tụ tập trên người cậu, Dung Hù nâng mắt quét nhìn toàn trường, tiếng vỗ tay dưới sân khấu cũng dần dần dừng lại. Trong những tiếng vỗ tay đó, có bao nhiêu là thật lòng thật giả, có bao nhiêu là dối trá ứng phó, Dung Hù cũng không biết, nhưng cậu lại biết cái cúp trong tay mình là chân thật. Những fan ngồi ở phía sau điên cuồng hơ bảng đèn, các cô không dám lên tiếng quấy rầy Dung Hù nói phát biểu nhận giải, chỉ che miệng, hai mắt rưng rưng, dùng sức vẫy cánh tay ủng hộ người mình thích. Ngừng mắt nhìn động tác của các cô, Dung Hù chậm rãi nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra câu đầu tiên. Có thể tham gia phim tranh giành kỳ thật là một sự trùng hợp. Tôi thực vinh hạnh, mới vừa gia nhập giới giải trí, đã có thể hợp tác với đoàn phim ưu tú như thế, quay một kịch bản xuất chúng như thế. Tại đây, tôi muốn cảm ơn đạo diễn Quách Long, cảm ơn tất cả nhân viên tranh giành, cảm ơn mỗi một khán giả thích tranh giành. Dưới đài vang lên một trận vỗ tay, Mạc Sĩ Diêu là một người rất cơ trí, hắn kính nể Tiêu Tương, tình nguyện phụ tá nữ tướng quân trẻ tuổi ấy. Hắn lại muốn gặp sư huynh mình một lần, hóa giải mâu thuẫn nhiều năm qua của hai người. Tranh giành kể lại một thời đại loạn thế, trong những năm tháng đó, có rất nhiều người xuất sắc, cũng có rất nhiều câu chuyện đáng để ngẫm nghĩ. Dừng một chút, Dung Hù cười tiếp tục nói. Tôi rất cảm ơn Mạc Sĩ Diêu, hắn không chỉ là nhân vật đầu tiên tôi diễn, hắn cũng cho tôi một cơ hội, để tôi hiểu rõ, đóng phim là một chuyện tốt đẹp cỡ nào. Cảm ơn mỗi một người thầy đắp nặn nên nhân vật kia, cảm ơn Quách Đạo ở phim trường cho tôi sự trợ giúp và ủng hộ, cuối cùng tôi còn muốn nói một câu. Camera lập tức cho Dung Hù một cái cận cảnh, trên màn ảnh TV thiếu niên tuấn mỹ thanh nhã mỉm cười, như gió xuân phất qua mặt nhẹ giọng nói. Cảm ơn fan của tôi. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức, góc truyện audio.com, vang lên tiếng vỗ tay rền vang. Trong đoàn phim, Mai Phục Trịnh Đạo ý vị sâu xa nhìn Dung Hù, lộ ra tươi cười tán thưởng. Trong đoàn phim tranh giành, Đường Mộng Lam vừa vỗ tay, vừa nhỏ giọng nói với Diệp Kiều. Cảm nghĩ nhận giải của tiểu hụ thật không tồi, có điều sao tôi nhớ là lúc tiểu hụ quay gần như không có âm, Quách Đạo thật sự có trợ giúp cậu ấy à? Lời này vừa nói ra Quách Đạo bên cạnh lập tức hừ một tiếng. Đường Mộng Lam và Quách Đạo hợp tác nhiều năm, bản thân cũng có phần cố ý nói cho Quách Đạo nghe, vừa nghe thấy Quách Đạo rầm gì cô lập tức cười tùm tỉm đến gần. Quách Đạo, ngài nói một chút xem, nếu tôi nhận giải, nên nói như thế nào mới có thể không kém hơn tiểu hù. Ngài cho tôi một chút chỉ đạo đi nào. Quách Đạo nâng mắt, cô đi lên cứ nói ba câu cảm ơn đạo diễn Quách Long, cảm ơn đạo diễn Quách Long, cảm ơn đạo diễn Quách Long. Đường Mộng Lam, toàn bộ hội trường, không khí nhiệt liệt nhất chính là chỗ ghế của khán giả may mắn. Fan Dung Hù kích động đứng lên, không ngừng vẫy bảng đèn trong tay. Trong bài OST Du Dương mênh mông cuồn cuộn của tranh giành, các cô nhìn thấy thiếu niên kia phất phất tay với các cô tiếp đó mới xoay người rời khỏi sân khấu. Dung Dung. Em yêu anh một vạn năm. Trên Internet, phản ứng của nhóm fan còn kịch liệt hơn cả hiện trường. QAQ Dung Dung cảm ơn bọn mình. Tôi thật yêu cậu ấy, tôi không muốn đem Dung Dung tặng cho Thái tử Điện Hạ rồi làm sao giờ oa oa oa. Đóng ngoặc vuông, đây là một fan CP Lan Diêu. Mỹ cũng không muốn tặng Dung Dung cho Tần Thần, Dung Dung tốt như vậy, ẻm là của tất cả chúng ta. Đóng ngoặc vuông, đây là một fan CP Trình Dung. Cậu ấy như vậy, tôi làm sao có thể thoát fan. Cậu ấy tốt như vậy, cả đời tôi đều không nỡ không yêu cậu ấy, làm fan cậu ấy là quyết định tốt nhất của tôi. Chúc mừng Dung Dung tôi yêu nhất, trở thành song vương đêm nay, chúc mừng. A còng đi UNG Hù, đây là một fan đơn thuần. Thành phố B, tầng chót một căn nhà cao cấp, nhìn thiếu niên trên TV tươi cười dịu dàng tao nhã, người đàn ông chậm rãi buông di động xuống, nhìn chăm chú vào dung nhan tuấn nhã tốt đẹp kia. Sau một hồi, Tần Trình không tiếng động cong khóe môi, nhẹ nhàng hít một hơi. Luôn tốt đẹp như vậy, luôn dịu dàng như thế. Đây là dung hù của hắn, là dung hù chỉ thuộc về một mình hắn. 3 phút đồng hồ sau, Liên Dung tranh tử hãm, cậu ấy là của tôi. Đóng ngoặc vuông, chỉ có 5 chữ ngắn ngủn, lúc này không có bất cứ lời nói bán manh nào, cũng không có bất cứ hình ảnh ngốc manh nào, dường như chỉ là một câu không hiểu ra sao, nhưng mà nhóm fan nhìn thấy, liền biết đối phương nói cái gì. Tuy rằng tôi có chút cảm động muốn khóc nhưng mà vẫn phải nói một câu, quả cam à, Dung Dung mới không phải của cô đâu. Đóng ngoặc vuông, QAQ tôi cũng rất thích cậu ấy, nhưng cậu ấy mới không phải của thím đâu, hừ. Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, quả cam lại không biết xấu hổ, Dung Dung là của tất cả mọi người tương đương. Đóng ngoặc vuông, những fan đó chỉ tưởng đại gia trắng giàu đẹp là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng, Liên Dung tranh tử hãm nói lại là sự thật. Không bao lâu, điện thoại di động của Liên Dung tranh tử hãm liền nhận được một tin nhắn. Dung Hù, anh thật sự làm bữa ăn khuya cho tôi, xem như quà mừng à. Tôi phải ngẫm lại, tôi muốn ăn bào ngư vi cá có không? Mũ gạch dưới mũ, khóe miệng khẽ cong, Tần Trình bình tĩnh hồi âm. Chỉ muốn ăn thế thôi à? Đóng ngoặc vuông, Dung Hù đang ở hiện trường giải thưởng mẫu đơn cũng thật không ngờ, mình thế mà lại nhận được hồi âm như vậy. Góc chuyện audio.com, cậu kinh ngạc nhớn mày, trả lời. Anh làm thật hả? Vậy ngoại trừ mấy cái đó, tôi còn có thể ăn được gì? Đóng ngoặc vuông, 3 giây đồng hồ sau tin nhắn của Tần Trình lập tức gửi tới. Tần Trình, ăn tôi, đóng ngoặc vuông, Dung Hù, tin nhắn này chỉ xuất hiện 2 giây, lại đột nhiên bị thu hồi. Nhìn thấy bị thu hồi, Dung Hù, Tần Trình bình tĩnh mà hồi âm lại lần nữa. Gửi nhầm, buổi tối em muốn ăn mì không? Đóng ngoặc vuông, Dung Hù, dưới ánh đèn loang loáng của truyền thông và tiếng vỗ tay của khán giả toàn trường, lễ trao giải mẫu đơn năm nay hoàn mỹ bế mạc. Làm người khai mạc của 3 giải thưởng phim truyền hình lớn Hoa Hạ trên giải mẫu đơn năm nay, Tranh Giành và Mai Phục trở thành tiêu điểm vạn chúng chú ý. Mai Phục đạt được 7 giải thưởng lớn bao gồm cả phim truyền hình xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất phim chiếu tuần, Tranh Giành thì trực tiếp ôm đồm 11 giải thưởng lớn như phim truyền hình xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam nữ chính xuất sắc nhất và người mới xuất sắc nhất. Mà trong tất cả người nhận giải, một người duy nhất đạt được 2 giải, không hề nghi ngờ mà bị các phóng viên chú tâm vào. Lễ trao giải mới vừa chấm dứt, vô số bản tin liền giống như măng mọc sau mưa, đăng trên các trang web lớn. Tranh Giành mẫu đơn, Mai Phục lên ngôi, vua phim cực mạnh của năm xuất hiện. Đạt được giải nam phụ và người mới xuất sắc nhất, Dung Hù. Cảm ơn fan của tôi. Song vương giải mẫu đơn, ngôi sao sáng đang lên của Hoa Hạ. Hết chương 82 cách chương.